Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 324. Góc truyện audio.com. Chương 324. Tô Hi bị bao vây hình liệt Hàn biết rằng hận thù của cha cô chỉ có thể xóa bỏ hoàn toàn khi Khưu Lâm thú nhận tội lỗi của mình. Nếu không, những tổn thương sẽ theo cô mãi mãi không thể nào xóa bỏ. Cô cũng không thể thực sự có lại được hạnh phúc như trước đây. Anh thực sự hy vọng rằng Đường Tư Vũ có thể giống như lúc anh vừa mới gặp. Cô nắm tay con trai mình cùng đi qua một cuộc sống bình yên. Không có phiền não, không lo lắng đau đớn. Nhưng bây giờ, tất cả những điều này cần có thời gian. Và người làm tổn thương cô ấy phải thú nhận tội lỗi. Nếu cô muốn trả thù theo cách của mình, thì anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp Tư Vũ và để cô thực hiện thành công những gì mà cô muốn làm. Được, anh sẽ sắp xếp cho em một trợ lý tốt nhất bên cạnh anh. Cũng như vệ sĩ để bảo vệ em. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ cùng em gánh vác. Hình Liệt Hàn nhìn vào mắt cô nói một cách kiên định. Trong lòng Đường Tư Vũ trào lên một nỗi niềm ấm áp. Từ đầu đến cuối cho dù cô có làm gì, anh cũng vững vàng đứng về phía cô, bảo vệ và làm chỗ dựa cho cô. Liệt Hàn, chờ ngày em giành lại được công ty, em sẽ gả cho anh. Anh có nguyện ý chờ em không? Đường Tư Vũ cũng kiên định hỏi. Chờ, tại sao lại không chứ? Cho dù chờ cả đời này cũng được. Hình Liệt Hàn khàn giọng trả lời. Tất nhiên Đường Tư Vũ không muốn anh đợi cả đời. Cô sẽ cố gắng hết sức để giành lại công ty càng sớm càng tốt. Sau đó cô sẽ giao cho anh phần đời còn lại của mình. Hình Liệt Hàn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và hôn lên trán cô. Anh đang chờ ngày em mặc lên người chiếc váy cưới và gả cho anh. Dạy em cũng hy vọng ngày này sẽ đến sớm. Đường Tư Vũ yên tâm dựa vào lồng ngực anh, nhắm mắt lại mím môi cười. Nhà họ Tô Tô Hi bắt đầu lo lắng về việc Ôn Lệ Thành sẽ dùng cách gì để làm cảm động cha mình. Để ông ấy chấp nhận anh. Nhưng theo sự hiểu rõ của cô, điều này là vô cùng khó. Bây giờ Tô Hi không thể nhắc về ngành giải trí trước mặt cha mình. Chỉ cần nhắc đến chuyện này sẽ khơi dậy sự chán ghét của ông. Có vẻ như làng giải trí đã trở thành một nơi bắn thỉu. Và cha cô không muốn hiểu điều này. Tuy nhiên, thời gian gần đây Tô Hi không làm đúng theo ý cha. Cô dậy sớm đi ngủ sớm. Sáng nào cũng cùng cha tập thể dục buổi sáng. Nuôi chim, tưới hoa. Cô như một cô con gái ngoan thực sự. Sau màn thể hiện của cô ấy trong nhiều ngày liên tiếp, Tô Bác Ngôn đã thực sự thay đổi cái nhìn rất nhiều. Nhìn cô không còn nghiêm nghị nữa. Trong mắt ông vẫn có một loại tình cảm yêu thương của một người cha. Chỉ cần cô không nhắc tới làng giải trí, không dính dáng đến công việc của cô, Tô Bác Ngôn cũng rất thích cô. Suy cho cùng cô cũng là con gái bé bỏng của ông. Nhìn kia, con gái của tôi gần đây ngoan biết bao nhiêu. Lý Thiến cũng nói giúp vào. Nếu nó luôn ngoan như vậy, chỉ e là nó đang làm ra vẻ. Tô Bác Ngôn vẫn chưa tin tưởng cô tuyệt đối. Tô Hi có chút uất ức. Cha, vậy cha còn muốn con làm gì nữa? Con không đi làm, con chấp nhận ở nhà cùng mọi người. Mọi người không muốn con có tiền đồ hay sao? Đừng lo lắng, cha đã nộp hồ sơ thi tuyển cho con rồi. Con hãy cố gắng thi đậu công chức đi. Chỉ cần con thi đậu, cha sẽ tìm mối quan hệ rồi sắp xếp cho con một vị trí tốt. Tô Hi lập tức trợn to hai mắt, vội vàng lắc đầu. Con thi không nổi, con chỉ sợ thi chót bảng. Làm mất mặt của cha thôi. Tô Bác Ngôn tức giận trừng mắt nhìn. Còn chưa thi, sao biết thi không đậu? Cha, con thật sự không thể xuất hiện ở chỗ đông người. Nếu không sẽ gây náo loạn. Tô Hi đành phải nói theo một cách khác. Tô Bác Ngôn thật sự không tin. Ông hằng giọng một tiếng. Cha không tin rằng con lại nổi tiếng đến như vậy. Cha thật sự không tin sao? Vậy được, con sẽ đi mua sắm với cha và mẹ một lát.